bình thường thì lôi động cũng không bạc đãi ác quỷ chướng chút nào. Hiện nay ác quỷ chướng của hắn đã thôn phệ vô số âm hồn quỷ phách, chất lượng đã vượt qua trung phẩm phi hành pháp bảo bình thường, có thể từng bước tiến lên thượng phẩm phi hành pháp bảo. Đương nhiên là càng về sau thì ác quỷ chướng tiến cấp sẽ càng chậm lại. Mặc dù một vài người trong âm sát tông có thể thăng cấp ác quỷ chướng lên thành thượng phẩm pháp bảo, nhưng từ khi khai tông lập phái đến bây giờ, chưa từng có ai có thể thăng cấp được ác quỷ chướng lên cực phẩm pháp bảo. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng ác quỷ chướng có tiềm lực thăng cấp lên cực phẩm pháp bảo, thế nhưng muốn tiến cấp từ thượng phẩm lên cực phẩm pháp bảo thì số lượng và chất lượng âm hồn quỷ phách phải đạt đến con số không thể tưởng tượng được. Ngay cả lôi động cũng phải nghĩ rằng việc thăng cấp ác quỷ chướng lên cực phẩm pháp bảo cũng có chút hư vô mờ mịt. Nhưng mặc dù chưa đạt tới thượng phẩm pháp bảo nhưng tốc độ phi hành của ác quỷ chướng cũng không thấp. Khi từ trong đám mây lao qua, ác khí ngập trời, khi phi hành tạo thành một đạo lưu tinh hắc sắc, mang theo cái đuôi thật dài lướt trong không khí. Tốc độ lúc này của ác quỷ chướng cực nhanh, thời gian một canh giờ mà nó đã đi được 5.000 dặm rồi. So với tuyệt đại đa số tàu cao tốc thì nhanh hơn nhiều. Bản thân lôi động tuy rằng có thể trong một thời gian ngắn thi triển ra tốc độ nhanh hơn thế này, nhưng nếu tính về thời gian duy trì thì không thể so sánh với ác quỷ chướng được. Cho dù lôi động từ trước tới nay luôn chú trọng về tốc độ phi hành, bây giờ cũng có chút thỏa mãn với ác quỷ chướng. Nếu như có thể tấn cấp lên thượng phẩm pháp bảo thì chắc chắn tốc độ phi hành của ác quỷ chướng sẽ vượt qua 6.000 dặm một canh giờ. Lôi động triệu hồi ra A Sửu, lệnh ra ngoài thôn phệ tạm một ít huyết nhục và thú hồn yêu thú. Cùng lúc đó, lôi động cũng bắt đầu cho ác quỷ chướng hấp thu một chút âm hồn quỷ phách. Đương nhiên là việc này không thể nào vội vàng được. Sau khi A Sửu ăn xong, lôi động ra lệnh cho nó tạm thời tiến nhập vào trong dưỡng hồn tháp tu luyện. Sau đó hắn ngồi xếp bằng trên ác quỷ chướng bắt đầu chữa thương. Trước đó vài ngày đại chiến một trận kinh thiên động địa với thiên quỷ đế kia, mọi người đều thủ thương không nhẹ. Thông qua truyền tống trận trở về hắn vẫn chưa có thời gian chữa thương. Lần này đi Đông Hải, kể cả với tốc độ của ác quỷ chướng thì cũng cần thời gian lên đến hơn nửa tháng. Vì vậy dọc theo đường đi lôi động tận dụng cơ hội để điều trị thương thế của mình. Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh. Lôi động vừa mới trở về đã lập tức phải đi Đông Hải. Nhưng hắn không thể ngờ tới. Một hồi nguy cơ trước nay chưa từng có đang hướng đến lôi động. Thậm chí là toàn bộ âm sát tông. Hiện nay tại Khang Châu đã bị Lăng Tiêu Bát Tử đến quậy phá có chút long trời lở đất. Nếu nói rằng Lăng Tiêu Bát Tử này tuy rằng lợi hại nhưng nghĩ tới toàn bộ Khang Châu, tùy tiện tập hợp hai môn phái liên thủ với nhau cũng khó thể thủ thắng được. Nhưng mà điều then chốt chính là thân phận của Lăng Tiêu Bát Tử. Thái Thượng Tông là môn phái cường giả như mây tại Đại Kiền Châu, cũng là một trong những môn phái cực lớn. Nếu như toàn bộ môn phái xuất lực thì tất cả các môn phái trên Khang Châu mới có thể miễn cưỡng đối phó được với họ. Cũng bởi như vậy mới có thể thấy được Thái Thượng Tông kia đã có trình độ như thế nào. Giấy không bao giờ có thể gói được lửa. Tuy rằng đám người lôi động có vẻ lặng yên không một tiếng động tiêu diệt Lý Diệu, nhưng mà Lăng Tiêu Bát Tử không ngừng truy tung. Hầu như có thể xác nhận địa phương Lý Diệu xuất hiện cuối cùng chính là trong âm sát tông. Lúc này, tên Đại sư Vinh Huyền Chân Tử trong Lăng Tiêu Bát Tử tâm cao khí ngạo. Thực lực đã đến Nguyên Anh hậu kỳ đang ngồi ngay ngắn trên vị trí của âm sát tông chủ trên đại điện. Còn lại 7 tên khác cũng đồng dạng đang ngồi thẳng bên dưới trong đại điện. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêu căng ngạo mạn. Cao tầng Nguyên Anh kỳ trong âm sát tông lúc này hầu như đều tập hợp đầy đủ. Chỉ ngoại trừ những người đang bế quan sinh tử mới không thể trở về mà thôi. Thái Thượng Tông là môn phái mà âm sát tông không thể đắc tội được. Âm sát lão ma, ta cho ngươi một lần cơ hội, giao ra hung thủ đã giết sư đệ của ta. Bản tôn có thể thiện ý ổn định lại việc này được. Huyền Chân Tử đắc chi bưng chén trà lên uống, không coi ai ra gì cả. Ngay cả đôi mắt cũng không thèm liếc mắt nhìn tới âm sát ma tôn một chút nào. Đừng nói là âm sát ma tôn không biết ai giết Lý Diệu. Coi như là biết thì làm sao hắn có thể giao ra hung thủ được. Âm sát ma tôn dù sao cũng đừng đừng là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Trong âm sát tông mặc dù không bài danh đệ nhất nhưng cũng có thể là một trong ba người đứng đầu. Cả đời này của âm sát ma tôn đã dính qua không biết bao nhiêu tiên huyết. Há có thể chỉ vì một câu nói uy hiếp của huyền chân tử mà chột dạ ngay được. Tuy rằng âm sát tông xa xa không bằng được thái thượng tông nhưng cũng không phải như quả hồng mềm tùy ý cho người ta nắn bóp. Huyền chân tử chẳng lẽ muốn thế nào là được như vậy ngay hay sao? Thể hiện ra bộ dáng này, huyền chân tử cho rằng mình là hóa thân của tuyệt thế cường giả sao? Đương nhiên, đã sống đến tuổi tác như thế này, trải qua vô số phong ba bão táp, âm sát ma tôn cũng không phải là hạng người hành động theo tình cảm. Hắn đương nhiên biết việc duy nhất có thể làm là lừa dối mà thôi. Mặc kệ nói thế nào thì nói, huyền chân tử kia cũng đang đại biểu cho thái thượng tông truy tung hung thủ mà đến. Sắc mặt âm sát ma tôn không thay đổi chút nào, thần sắc thản nhiên nói, huyền chân huynh, lão phu đã sớm nói qua, nếu như Lý Diệu chết là do âm sát tông ta gây nên thì đương nhiên sẽ không nói nhiều lời, lập tức giao ra hung thủ cho ngươi. Chỉ có điều việc này không quan hệ với âm sát tông ta, còn thỉnh huyền chân huynh xem xét lại cho rõ sự tình. Âm sát lão ma, sư vinh đệ mấy người chúng ta cũng kính ngươi là nhân vật tông sư, lúc này mới khách khí với ngươi. Nữ tử phiền khúc thanh có tu vi nguyên anh trung kỳ nói, thần sắc tràn ngập vẻ không kiên nhẫn, nếu như ngươi cứ chối từ thì đừng trách chúng ta báo cáo lên sư môn, để trưởng bối đến đây chủ trì công đạo. Đến lúc đó trưởng bối cũng không nói chuyện tốt như chúng ta đâu. Vừa nghe thấy hai chữ trưởng bối, thần sắc âm sát ma tôn cũng hơi biến đổi một chút. Thái thượng tông sở dĩ đáng sợ, ngoài việc môn nhân hành sự quái đản, nguyên nhân chủ yếu chính là hai chữ trưởng bối kia. Hóa thần kỳ tu sĩ, mấy chữ này đủ để cho Đại Kiền Châu Thái thượng tông trở thành một đại tông phái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, Thiên Ma học xấu, hạ cũng bởi vì tồn tại tu sĩ hóa thần kỳ mà các tông phái khác trong Đại Kiền Châu phải nhường nhịn Thái Thượng Tông. Dù sao đi chăng nữa tu sĩ hóa thần kỳ cũng là tồn tại đỉnh phong trong thế giới này, là tuyệt thế cường giả làm cho tất cả mọi người đều phải ngưỡng vọng. Phiền Khúc Thanh, ngươi chú ý từ ngữ một chút. Nơi này là Khang Châu Âm Sát Tông, không phải Đại Kiền Châu Thái Thượng Tông của các ngươi. Các ngươi là khách, chúng ta đã tận tâm chiêu đãi rồi, nếu như là đến cửa khiêu khích thì mặc dù chúng ta chỉ là môn phái ở địa phương quê mùa như Khang Châu cũng có thể dễ dàng khi dễ như vậy sao? Người vừa lên tiếng thanh âm băng lãnh mười phần, chính là thiên ma toàn thân hắc bào, hắc khí bao bọc toàn bộ cơ thể. Khí thế của thiên ma lúc này đang giằng co với Phiền Khúc Thanh cũng không rơi xuống hạ phong chút nào. Hiển nhiên là trong thời gian lôi động ly khai này, nàng quả nhiên đã khổ công tu luyện, dựa vào tài nguyên dồi dào tấn cấp lên nguyên anh trung kỳ rồi. Ta tưởng ai, hóa ra là thiên ma đại danh đỉnh đỉnh. Phiền Khúc Thanh trong Thái Thượng Tông vẫn luôn được sủng ái, đã sớm trở thành một lão nương kiêu ngạo thiên hạ đệ nhất. Lúc này nàng tới Khang Châu cũng nhiều lần được nghe đến tên của thiên ma, nói cái gì mà kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ đã là cường giả nguyên anh kỳ. Đúng là ở địa phương quê mồ rồi tự biên tự diễn, Phiền Khúc Thanh cũng chỉ cười nhạt trong lòng, cười nhạo một phen rồi bỏ qua không thèm quan tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, niên kỷ của thiên ma quả nhiên là nhỏ hơn nàng khoảng 10 tuổi. Để cho nàng khó tiếp thu chính là lúc này thực lực của thiên ma còn ngang ngửa với nàng, đều là nguyên anh trung kỳ. Phải biết rằng một đời nữ trung hào kiệt như Phiền Khúc Thanh cũng chỉ mới tấn chức nguyên anh trung kỳ không được vài năm, kể từ giờ chẳng phải là nàng sẽ không thể so sánh được với thiên ma hay sao? Phiền Khúc Thanh đã sớm hạ quyết tâm, mặc dù thiên ma không nói lời nào thì Phiền Khúc Thanh cũng sẽ tìm cách gây chuyện với thiên ma. Muốn cho nha đầu quê mùa này kiến thức một chút, thế nào mới là cường giả nguyên anh trung kỳ chính thức. Lúc này Phiền Khúc Thanh thể hiện ra thần sắc khinh thường, khiêu khích nhìn thiên ma nói, quả nhiên cũng tự biết thân biết phận, đã biết mình là người quê mùa. Ha ha ha, biết tông phái mình chỉ ở vùng quê mùa rồi thì câm miệng của ngươi lại. Cái gì mà bát đại đỉnh cấp tông phái, theo ta thấy thì chỉ là 8 cái góc phòng. Ở chỗ quê mùa tự cho là đúng, chiếm lấy một đỉnh núi xưng vương xưng bá như dế nhũi mà thôi. Phiền khúc thanh này nói cũng lợi hại, hé miệng một lần là cua cả 8 đại tông phái vào, không sợ gì mà đắc tội hết tất cả. Phải biết rằng lấy sự cáo giả như Âm Sát Ma Tôn thì làm sao không có khả năng ghi lại tràng cảnh lúc này. Thiên Ma tuy rằng từng có xung đột kịch liệt cùng với Huyết Ma, nhưng dù sao thì nàng cũng là đệ tử lớn lên từ nhỏ trong Âm Sát Tông, đối với Âm Sát Tông có tình cảm rất sâu. Thấy Phiền Khúc Thanh làm nhục môn phái nhà mình, nàng không khỏi giận dữ nở một nụ cười lạnh. Phiền Khúc Thanh, ngươi ở đại địa phương, đại tông phái, nói vậy thực lực chắc hẳn sẽ viễn siêu tu sĩ ở nơi quê mùa chúng ta sao? Bản tôn cũng muốn kiến thức một chút sự lợi hại của tu sĩ nơi đại địa phương như các ngươi. Lời này vừa nói ra tất nhiên là khiêu chiến rồi. Thiên Ma khiêu chiến Phiền Khúc Thanh nhìn qua thì giống như giận dữ vì đối phương làm nhục sư môn. Nhưng trên thực tế thì đó là che giấu dự định trước đó của nàng. Dù sao thì Lý Diệu chết như thế nào thì Thiên Ma nàng là người biết rõ ràng nhất. Nếu như có ngày điều tra cẩn thận, tỉ mỉ thì khẳng định sẽ lộ ra điều gì đó. Dựa theo phong cách hành sự của Thái Thượng Tông thì chẳng lẽ tông phái giao ra hung thủ thì bọn hắn sẽ dừng tay sao? Huyền Chân Tử bất quá cũng chỉ thể hiện bộ dáng bên ngoài như vậy mà thôi. Sợ rằng hắn đã suy tính được từ trước rồi. Người có năng lực giết được Lý Diệu, nếu như quả thật là người của Âm Sát Tông làm thì chắc chắn cũng phải là Thái Thượng Trưởng Lão hoặc người thập phần trọng yếu trong Âm Sát Tông. Chắc chắn Âm Sát Tông sẽ không chịu giao người. Vì vậy Huyền Chân Tử thể hiện ra bộ dáng kiệt ngạo cũng chỉ là để thử mà thôi. Dù sao thì Thái Thượng Tông bọn họ cũng không thể nào vô duyên vô cớ khai chiến cùng với Âm Sát Tông. Một phần cũng là vì khu vực này quá xa xôi. Một phần là vì nếu như khai chiến không có lý do thì sẽ bức bách chính tà hai đạo toàn bộ Khang Châu đứng lên liên kết chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Tuy rằng Thái Thượng Tông cường đại nhưng cũng không có khả năng điều động lực lượng tới Khang Châu như ở Đại Kiền Châu. Thái Thượng Tông cũng không thể lấy thúng úp voi được. Bọn họ ở trong môn phái cũng có cường địch lúc nào cũng phải đề phòng. Đối với Huyền Chân Tử mà nói, kết quả tốt nhất chính là toàn bộ hung thủ liên quan đến cái chết của Lý Diệu bị tử hình, gìn giữ được uy nghiêm của Thái Thượng Tông. Đương nhiên lời sư tôn nói chữ vật hạp kia phải lấy về, ngoài ra còn muốn dùng phương thức uy bức, lợi dụ để kiếm được một chút tài phú từ trong Âm Sát Tông. Tuy rằng Khang Châu là nơi biên thùy nhưng mặc kệ thế nào đi chăng nữa, Âm Sát Tông cũng là một trong 8 môn phái lớn nơi này, chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều. Mà Thái Thượng Tông mặc dù ở Đại Kiền Châu đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, nhưng đồng dạng ác lang cũng nhiều. Nếu như cùng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì luận về tài phú có khi còn không bằng thổ hoàng đế như Nguyên Anh kỳ tu sĩ nơi Khang Châu. Lăng Tiêu Bát Tử này mới đến Khang Châu 2 năm mà đã thèm nhỏ dãi của cải tài phú của bát đại tông phái nơi này. Đương nhiên nếu muốn nuốt lấy toàn bộ thì bọn họ cũng không thể. Nhưng nếu muốn bức ép một tông phái thì vấn đề cũng không lớn. Thực sự nếu như tránh không được thì chuyện tình giết gà dọa khỉ sợ rằng cũng không tránh được. Cũng bởi vì như vậy nên Lăng Tiêu Bát Tử quyết định bày ra một ít thực lực. Muốn cho đất Khang Châu này có thể kiến thức được thực lực của tu sĩ đất Đại Kiền Châu. Nhưng mà nếu như do Huyền Chân Tử khiêu chiến Nguyên Anh Trung Kỳ Âm Sát Ma Tôn thì rõ ràng là lấy mạnh hiếp yếu, thắng thì cũng không được gì, người ta cũng không phục mình. Thế nhưng nếu như Phiền Khúc Thanh và Thiên Ma chiến đấu, hai người đều là nữ tử, cảnh giới là tương đồng nhau, mà Thiên Ma lại mới tấn cấp Nguyên Anh Trung Kỳ, đúng là lúc đang có thực lực Nguyên Anh Trung Kỳ yếu nhất. Thu được sự ám chỉ của Huyền Chân Tử, Phiền Khúc Thanh thể hiện khí phách cao ngạo, ứng tiếng nói, tốt, cho lũ dế nhũi Khang Châu các ngươi kiến thức sự lợi hại của tu sĩ Đại Kiền Châu chúng ta một chút. Chỉ có điều trong lúc quyết chiến có việc gì nảy sinh khó khống chế, đến lúc đó nếu như Thiên Ma bị chết, Âm Sát Tông các ngươi cũng đừng trách Thái Thượng Tông chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ Thượng. Phiền Khúc Thanh liếc mắt nhìn Thiên Ma, dáng dấp khiêu khích, ý tứ muốn thiên ma ký kết sinh tử chiến. Nhưng phiền khúc thanh không hề ngờ tới, trong lòng thiên ma còn đang suy nghĩ tìm cách làm thế nào cho hỗn loạn, làm cho mọi việc càng khó xử lý hơn. Ai ngờ thoáng cái phiền khúc thanh lại đưa biện pháp lên tới cửa. Đích xác thì phiền khúc thanh ngươi được thái thượng tông sủng ái, linh bảo lợi hại cũng nhiều, pháp thuật cũng lợi hại, nhưng thiên ma cũng không phải là người dễ chọc, toàn thân tu vi lư hỏa thuần thanh không đề cập tới. Ngoài ra tiểu tình lang lôi động còn đưa cho nàng hai con cực phẩm linh quỷ để sử dụng nữa. Trải qua một thời gian không tiếc đại giới tài nguyên tế luyện, cùng với việc nàng tấn cấp nguyên anh trung kỳ, cuối cùng nàng cũng thuận lợi đưa hai cực phẩm linh quỷ kia tấn cấp lên quỷ vương sơ giai. Thực lực khủng bố như vậy, thiên ma tự nghĩ rằng cho dù mình không đánh thắng được phiền khúc thanh thì tuyệt đối cũng không thua được. Việc này nếu đổi lại là trước kia, lấy tính tình của thiên ma thì đã lập tức đáp ứng rồi. Thế nhưng vài lần kiến thức qua thủ đoạn của tiểu tình lang nhà mình, làm sao để giả trư ăn thịt hổ các loại, thiên ma cũng học theo thói xấu. Nàng trực tiếp làm ra bộ dáng tiểu tình lang của nàng hay dùng, ánh mắt lộ ra một tia khiếp đảm, thân thể hơi co rụt lại một chút, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha. Nghiêm nghị nói, phiền khúc thanh, không phải là bản tôn sợ ngươi mà không chịu ký sinh tử chiến. Chỉ có điều nếu như một đệ tử Thái Thượng Tông như ngươi chết trên lôi đài tại Khang Châu chúng ta, đến lúc đó Thái Thượng Tông các ngươi trở mặt thì sao đây? Vì vậy chúng ta chỉ cần phân thắng bại được rồi, lấy luận bàn là chính, miễn cho việc tổn thương hòa khí của hai bên. Lời này rơi vào trong tai phiền khúc thanh cùng với biểu tình, thần thái của thiên ma, khiến cho phiền khúc thanh cho rằng thiên ma sợ mình, không có chút tự tin nào. Thiên ma nói một phen như vậy chẳng qua chỉ là mạnh miệng sợ chết mà thôi. Vì vậy trong lòng phiền khúc thanh càng chắc thắng. Nàng đã sớm thăm dò qua tình hình Khang Châu, nơi này chỉ có một mình cơ quan tông là có khả năng chế tạo ra cơ quan khôi lỗi. Thế nhưng cả cơ quan tông bất quá cũng chỉ tạo ra được hai kiện khôi lỗi nguyên anh kỳ mà thôi. Nghĩ đến đó chắc chắn thiên ma sẽ không thể sở hữu nó được. Mà hết lần này tới lần khác, phiền khúc thanh bởi vì được sự sủng ái của sư tôn, được tặng cho một kiện khôi lỗi nguyên anh sơ kỳ, cũng được coi là cực kỳ chân quý ở Đại Kiền Châu. Lấy hai địch một thì làm sao có khả năng thua được. Mắt thấy thiên ma đang khiếp đảm, phiền khúc thanh từng bước bước tới, vẻ mặt trào phúng nói, mọi người đều nói thiên ma là kỳ nữ đệ nhất Khang Châu, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Theo ta thấy dân quê mùa các ngươi tự biên tự diễn, làm trò với nhau mà thôi. Giấy sinh tử cũng không dám ký, quả thật làm mất hết mặt mũi âm sát tông, mất hết mặt mũi sư tôn ngươi. Thiên ma phảng phất như bị lời nói của nàng chạm đúng vào chỗ đau. Hai tròng mắt lãnh diễm bừng lên ngọn lửa giận, phiền khúc thanh, ngươi nói chuyện hơi quá đáng rồi đó. Được, giấy sinh tử thì giấy sinh tử. Bản tôn cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh như thế nào. Hắc sát ma khí bùng lên quanh thân thiên ma. Trong đại điện nho nhỏ nhất thời gió nổi mây tan. Thái thượng trưởng lão trong âm sát tông không nhiều lắm. Nhiều đời tích góp từng tí một mới chỉ có tổng cộng 11 người. Cũng đừng nhìn đó chỉ là 11 trưởng lão nguyên anh kỳ. Trên thực tế nếu như nguyên anh kỳ tu sĩ vận khí tốt một chút có thể sống hơn 1.000 tuổi cũng không thành vấn đề. Hiện nay trong âm sát tông, có một vị trưởng lão đã hơn 1.100 tuổi, đã gần đất xa trời rồi, nhưng mà hắn cũng là thái thượng trưởng lão có tu vi cao nhất âm sát tông. Đây là một vị thái thượng trưởng lão duy nhất có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Bình thường mọi chuyện lớn nhỏ trong âm sát tông đều không thấy lão nhân gia quan tâm đến, toàn lực tu luyện đột phá hóa thần kỳ nhân lúc còn chưa chết mà thôi. Chỉ có điều hóa thần kỳ lại có thể dễ dàng đạt được như vậy hay sao? Toàn bộ Khang Châu cho tới bây giờ ngay cả nửa vị tu sĩ hóa thần kỳ cũng tìm không thấy. Cũng bởi như vậy mới có thể thấy được hóa thần kỳ cường giả hiếm thấy như thế nào. Hiện nay ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão đang bế quan và huyết ma chưa trở về, tám tu sĩ nguyên anh kỳ của âm sát tông đều có mặt trong đại điện. Trên cơ bản tám vị thái thượng trưởng lão này của âm sát tông đều đang có thực lực thời kỳ toàn thịnh. 8 đấu 8, về số lượng thì song phương ngang hàng với nhau, Âm sát tông lại là địa đầu xà nơi này, vì vậy trong lúc nhất thời bọn họ cũng không sợ Lăng Tiêu bát tử. Ngoại trừ âm sát ma tôn và huyền chân tử, đám tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại đều trừng mắt nhìn nhau, bộ dáng dương cung bạt kiếm, tùy thời có thể đại chiến. Hai nữ tử nguyên anh trung kỳ nhìn bên ngoài thì tính toán nhỏ nhặt, nhưng trên thực tế thì đều đang nghĩ cách làm sao dồn đối phương vào chỗ chết. Đây cũng là hiện thực tàn khốc của thế giới này, chỉ có điều phiền khúc thanh kia còn suy nghĩ cách cướp đoạt tài sản của âm sát tông, mà thiên ma lại đang suy nghĩ vì tiểu tình lang của mình. Âm sát lão ma, ngươi thấy thế nào? Mí mắt huyền chân tử cũng không thay đổi một chút nào, đạm nhiên uống trà nói. Âm sát ma tôn nguyên bản cũng không có lòng tin đối với thiên ma. Hắn là một lão tiền bối trong âm sát tông, hầu như đã nhìn thiên ma lớn lên từ bé. Đối với kỳ tài ngút trời như thiên ma, hắn đương nhiên là cảm thấy vui mừng. Nhưng mà thực lực của thiên ma thì âm sát ma tôn có thể biết rất rõ ràng. Hiện nay nàng có vận khí tốt tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ, thế nhưng lực chiến đấu thì không thể chống lại phiền khúc thanh của Thái Thượng Tông được. Cục diện của nàng chắc chắn là thua nhiều thắng ít. Nhưng mà thiên ma lại âm thầm truyền âm nói mình tất thắng cho âm sát ma tôn, làm cho hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thiên ma có kỳ ngộ ở nơi nào đó sao? Kỳ thực âm sát ma tôn cũng biết, sư tôn của thiên ma năm xưa có quan hệ rất tốt với Đông Hải Dạ Xoa Vương, thuộc về loại chi giao tâm đầu ý hợp. Chỉ có điều sư tôn của thiên ma lại bị chết ngoài ý muốn. Ngay sau đó Dạ Xoa Vương cũng rất chiếu cố cho thiên ma. Nghe nói Dạ Xoa Vương ngay cả ly thủy chi phách cũng cho thiên ma mượn dùng 3 năm, còn có rất nhiều chỗ tốt khác. Vì vậy mà tuy rằng tuổi vẫn còn trẻ nhưng thiên ma đã là tu sĩ nguyên anh kỳ, không phải như âm sát ma tôn, trải qua bao đắng cay khổ cực, mất mấy trăm năm mới tiến cấp lên tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Quả thật là người so với người cũng rất khác nhau, quả thực là làm cho người ta phải tức chết. Đương nhiên âm sát ma tôn cũng không biết lôi động cấp cho thiên ma rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, khôi lỗi nguyên anh kỳ. Hả, chẳng lẽ Dạ Xoa Vương lão nhân gia đã cho thiên ma một ít bảo bối nghịch thiên gì đó sao? Nếu có lão nhân gia chống đỡ ở phía sau thì thiên ma có giết chết phiền khúc thanh cũng không gây ra vấn đề gì lớn. Dạ Xoa Vương, Tu La Vương là những tồn tại ma quỷ vương trong minh vực không thể đánh đồng được. Có một chút chủng tộc cực kỳ cường đại, tỷ như Tu La, Giả Xoa, Ma tộc, Dực thần tộc. Bọn họ đều dựa vào truyền thừa viễn cổ để xưng hô các cường giả theo tầng lớp khác nhau, khác biệt với một số nơi khác. Nhưng tính ra thì bọn họ xưng hô cũng tương đối thống nhất với nhau, vương cấp của bọn họ là tồn tại hóa thần kỳ. Vì vậy mà Giả Xoa Vương, Tu La Vương, Dực thần Vương, tất cả đều là đại biểu cho tồn tại hóa thần kỳ. Cái đó không cùng với xưng hô như ở trong minh vực, quỷ tộc và trong vòng tam giới lục vực, từ trước tới nay vẫn không được tính là đại tộc. Gần mấy nghìn năm dựa vào U Minh quỷ đế trấn hưng nên quỷ tộc mới có chút uy phong, danh khí đại trấn. Phàm là tiểu tộc thì luôn thích xưng hô kiểu cách một chút, đương nhiên cách xưng hô trong quỷ tộc xuất hiện cũng là do nhân loại trợ giúp một phần, mà Dạ Xoa Vương chính là cường giả hóa thần kỳ hàng thật giá thật. Chính là tồn tại cùng cấp bậc với U Minh Quỷ Đế. Đương nhiên Đông Hải Dạ Xoa Vương kia cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi. So với U Minh Quỷ Đế có thực lực hóa thần trung kỳ thì vẫn kém hơn một bậc. Nhưng cho dù như vậy thì Dạ Xoa Vương cũng là một tồn tại vô cùng cường đại trong thế giới này. Đừng xem Lăng Tiêu bát tử kiêu ngạo như vậy. Há mồm nói muốn tiêu diệt Đông Hải Dạ Xoa tộc. Nhưng mà nếu chân chính gặp phải Dạ Xoa Vương thì cũng phải cung kính. Sụp mi mắt xuống như chó mà thôi. Có suy đoán như vậy, sự lo lắng trong lòng âm sát ma tôn cũng giảm xuống. Không nhanh không chậm nói, Huyền Chân huynh, tuy rằng những việc lớn trong âm sát tông hiện nay do lão phu chủ trì, chỉ có điều việc quyết đấu sinh tử thì lão phu nghĩ cứ để thiên ma tự quyết định cho thỏa đáng. Dứt lời, lúc này âm sát ma tôn mới nhìn thiên ma nói, Nghiên nhi, ngươi phải thận trọng rồi hãy đưa ra quyết định, không nên nóng giận nhất thời. Âm sát ma tôn nói một câu hai nghĩa nhắc nhở thiên ma một chút, Nếu như có thể chiến thắng thì muốn làm gì thì làm, nếu như không nắm chắc thì đừng nên ký giấy sinh tử. Thiên ma thể hiện ra bộ dáng căm giận bất bình nói, ma tôn, nữ nhân đó vũ nhục âm sát tông ta, ngôn từ lại làm nhục cả tiên sư, nghiên mi quả thực không nuốt được cục tức này, cho dù có chết cũng phải đánh một trận. Huống chi thái thượng tông thì làm sao? Tất cả mọi người cũng đều là tu sĩ nguyên anh trung kỳ cả, không phải là người ba đầu sáu tay gì. Âm sát ma tôn trầm ngâm một lát, sau đó trịnh trọng gật đầu nói, đã như vậy thì bản tôn sẽ thành toàn cho nguyện vọng của ngươi. Chỉ có điều ta nói trước, ký giấy sinh tử chỉ là để phòng ngừa đối phương truy cứu chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà thôi. Thế nhưng trong quá trình quyết đấu chân chính, hai người đều phải nhớ kỹ điểm đến là dừng, thủ hạ lưu tình. Những lời này của âm sát ma tôn chỉ là ứng với tràng diện mà nói thôi. Hiện nay đứa ngốc cũng đã biết, thiên ma và phiền khúc thanh sau khi lên lôi đài, phỏng chừng sẽ đánh nhau không chết không ngừng. Huyền chân tử bên kia cũng thể hiện ra bộ dáng nhân nghĩa, nói vài lời vô nghĩa một chút. Sau đó song phương bắt đầu dựa theo quy củ, ký kết giấy sinh tử. Âm sát ma tôn và huyền chân tử làm nhân chứng, sau khi lên lôi đài sẽ không quan tâm đến chuyện sinh tử nữa. Bằng hữu và sư môn của hai người cũng không bởi vì chuyện sinh tử mà giận chó đánh mèo, trả thù bên thắng lợi. Hai tu sĩ nguyên anh trung kỳ quyết đấu sinh tử, đương nhiên không thể lập tức bắt đầu ngay. Âm sát ma tôn có chút trịnh trọng, mất một phen công phu thuyết phục, kéo dài thời gian quyết chiến vào nửa năm sau. Lý do của hắn đưa ra là mời các nhân vật lớn của chính tà lưỡng đạo tại Khang Châu tới quan chiến, cũng làm nhân chứng cho trận quyết chiến luôn. Huyền chân tử thập phần không muốn ở lại địa bàn của đối phương lâu như vậy. Hơn nữa sau thời gian nửa năm, nói không chừng thiên ma sẽ có thời gian chuẩn bị bảo bối lợi hại nào đó. Nhưng mà âm sát ma tôn nhìn ra nhu cầu quyết đấu của đối phương rất mạnh mẽ, vì vậy nói kiểu gì cũng không nghe, nhất quyết phải để thời gian nửa năm mới được. Huyền chân tử ngẫm nghĩ một hồi lâu sau cũng đành phải đồng ý. Lần gặp mặt này tuy rằng song phương cũng không phải là trở mặt thành thù, nhưng tâm tư cũng thay đổi liên tục. Đoàn người huyền chân tử sau khi về nơi nghỉ tạm bên ngoài âm sát tông, sắc mặt phiền khúc thanh có chút không vui nhìn huyền chân tử nói, sư huynh, cấp cho bọn họ thời gian nửa năm, nói không chừng âm sát tông có mưu đồ gì đó, không tiếc tất cả đại giới làm ra việc gì đó thì làm sao bây giờ. Nàng thấy hiện tại mình đang chiếm được ưu thế, đang có một khôi lỗi nguyên anh kỳ phi thường quý hiếm, cùng với công pháp và linh bảo rất xuất chúng. Sư muội yên tâm, ngu huynh đã sớm có dự định rồi, đến lúc đó ngươi nhìn thì biết. Huyền chân tử thể hiện ra dáng dấp huynh trưởng, phảng phất như trận này phiền khúc thanh sẽ chắc thắng. Nhưng mà cho dù phiền khúc thanh vài lần truy vấn, hắn vẫn không chịu nói ra phương pháp là gì. Bọn họ thương lượng chiến thuật, bên phía âm sát tông cũng tập hợp lại những vị nguyên anh kỳ tu sĩ mà bình thường vô cùng khó gặp, mở ra một cuộc thảo luận nhỏ. Mặc dù những người này đều suy nghĩ thiên ma ứng chiến có phần lỗ mãng, chúng phải sự khích tướng của đối phương. Chỉ có điều người trong âm sát tông bình thường vẫn tranh đấu với nhau, nhưng khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài cũng rất đoàn kết, không để ý về những sự xung đột thường ngày. Âm sát tông bắt đầu thương lượng, thảo luận xem làm sao để có thể chiến thắng được trận quyết đấu này. Trình độ tu vi của hai bên đều là nguyên anh trung kỳ, sự chênh lệch không lớn, mà công pháp tu luyện thì không thể hoàn thiện trong lúc nhất thời được, kể cả có tìm được công pháp tốt như thế nào đi chăng nữa. Vì vậy muốn tăng thêm phần thắng thì chỉ có thể dựa vào linh bảo, chiến sủng cùng với các dị bảo phụ trợ khác mà thôi. Âm sát tông đã tồn tại ở Khang Châu thời gian trên một vạn năm, là một trong tám đại tông phái của Khang Châu. Nhiều năm tích góp hùng hậu như vậy, trong bảo khố đương nhiên tích trữ được rất nhiều bảo bối. Thế nhưng chúng trưởng lão cũng rất minh bạch, bảo vật để phù hợp cho tu sĩ nguyên anh trung kỳ có thể phát huy được toàn bộ thực lực đã thiếu lại càng thiếu. Nhưng các loại tài nguyên khác thì bọn họ tích góp được rất nhiều. Bọn họ bắt đầu thảo luận, mặc kệ tổn hao đại giới như thế nào đi chăng nữa cũng phải đi mua một chút bảo vật, phù chú, đạo cụ uy lực lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 618, tâm tư nhỏ của thiên ma, thượng, chỉ có điều việc này cũng rất khó khăn, nó liên lụy đến rất nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ, cho dù bảo vật hay phù lục gì đó phát ra uy lực nguyên anh sơ kỳ thôi cũng đã có giá trên trời rồi. Các loại linh đan diệu dược cũng đồng dạng xa xỉ như vậy. Lão Phu đã từng nghe bằng hữu nói qua, cơ quan tông vừa mới chế tạo ra 3 kiện khôi lỗi nguyên anh kỳ. Âm sát ma tôn trầm giọng nói, nếu như chúng ta có thể để cho thiên ma tế luyện chúng thì phần thắng có thể tăng lên rất nhiều. Khôi lỗi nguyên anh kỳ, mọi người nghe xong đều hít vào một ngụm lãnh khí, trên mặt hiện lên biểu tình thèm khát khó có được. Đích xác thì khôi lỗi nguyên anh kỳ vô cùng quý hiếm, tìm toàn bộ Khang Châu cũng không ai có ngoài cơ quan tông, mà cơ quan tông cũng coi chúng giống như tính mệnh của bản thân mình vậy. Âm sát sư huynh, khôi lỗi nguyên anh kỳ đích thực là thứ tốt cực kỳ khó có được, nếu như có thể sở hữu một kiện thì thực lực đột nhiên có thể gia tăng được 7, 8 phần 10. Hắc sát ma quân đã hơn 400 tuổi rồi nhưng vóc người vẫn tráng kiện, khuôn mặt hung ác nham hiểm lúc này đang nhíu mày không ngừng nói, chỉ có điều cơ quan tông luôn coi khôi lỗi nguyên anh kỳ giống như bản mạng của mình, sợ rằng không có cách nào khiến bọn họ giao ra được. Thế cục hiện nay môn phái chúng ta cũng không thể tiếp tục sử dụng vũ lực được. Thời gian hiện nay, cho dù cơ quan tông không đồng ý giao dịch khôi lỗi nguyên anh kỳ với chúng ta thì các tông phái khác cũng sẽ xuất thủ can thiệp. Âm sát ma tôn chậm rãi nói, Lăng Tiêu bát tử tại Khang Châu gần 2 năm, khiến cho nơi này chướng khí mù mịt, chính tả lưỡng đạo đều đã oán thán đầy trời rồi. Bọn họ sẽ ngầm trợ giúp để giải quyết nguy cơ lớn này. Dưới tình huống như vậy, nếu như thiên ma thất bại dưới tay Phiền Khúc Thanh thì vô hình dung đã cổ vũ thêm cho sự kiêu ngạo của Lăng Tiêu bát tử. Bọn họ sẽ coi thường toàn bộ Khang Châu. Chỉ cần là người hơi có kiến thức thì trong thời khắc này sẽ không cản chân thiên ma đâu. Không sai, nếu như thiên ma có thể chiến thắng Phiền Khúc Thanh thì sẽ gây đả kích rất lớn tới Lăng Tiêu bát tử. Huyền Cốt phu nhân đại danh đỉnh đỉnh của âm sát tông, đảo hai tròng mắt quyến rũ, lộ ra vẻ chán ghét nói, người của Thái Thượng Tông thực quá kiêu ngạo, không thèm để âm sát tông chúng ta vào trong mắt, không bằng không chứng đã tìm tới cửa âm sát tông ta đòi giao ra hung thủ, giống như là khẳng định chúng ta là hung thủ vậy. Đúng như thiên ma muội muội nói, ngụm khẩu khí này thực sự là khó nuốt. Dừng một chút, Huyền Cốt phu nhân lại nói thêm, âm sát sư huynh, thiếp thân và thiên cơ lão nhân hơi có chút giao tình, không bằng để thiếp thân đi nói chuyện một chút, tìm cách giao dịch kiện khôi lỗi nguyên anh kỳ trở về. Huyền Cốt sư muội, việc này kể cả ngươi không đề cập tới thì ngu huynh cũng phải mời ngươi xuất mã. Âm sát ma tôn thể hiện ra dáng vẻ vui mừng, tươi cười nói, trong môn phái ai chả biết, năm xưa thiên cơ lão nhân vì để theo đuổi sư muội còn cứng rắn giết chết một cao thủ trẻ tuổi của Tu La đạo nữa. Sư huynh, chuyện tình nhiều năm như vậy rồi còn nhắc lại làm gì? Huyền Cốt phu nhân tuy rằng tuổi tác không nhỏ, đã hơn 500 tuổi rồi nhưng nhìn qua vẫn chỉ giống như một quý phụ phong tình mà thôi. Điều duy nhất đáng chú ý là đầu tóc của Huyền Cốt phu nhân bạc trắng như tuyết, làm cho người khác nhìn vào có vẻ tang thương, đau khổ. Mỗi một tu sĩ nguyên anh kỳ đều là những người có thọ nguyên hơn 1.000 tuổi. Một đường đi lên đương nhiên cũng xuất hiện không ít cố sự về bọn họ. Thậm chí có thể nói, sự kinh lịch của mỗi một tu sĩ nguyên anh kỳ đều là một câu chuyện dài tràn ngập ân oán tình thù, có thể viết được thành một tác phẩm vĩ đại vô cùng đặc sắc. Cho dù cơ quan tông có bán khôi lỗi nguyên anh kỳ thì sợ rằng giá cả sẽ không thấp phải không? Sắc mặt hắc sát ma quân tử hồ có chút do dự nói, môn phái chúng ta mặc dù có chút của cải nhưng chẳng lẽ lại tiêu xài tùy tiện như vậy hay sao? Hắc sát, ngươi nói gì vậy? Tình hình đã đến mức như thế này rồi mà ngươi còn tính toán một chút của cải của môn phái hay sao? Huyền Cốt phu nhân hừ lạnh, bất mãn chỉ trích. Theo ta thấy, nếu như lần này không hạ xuống được dáng vẻ kiêu ngạo của đám Lăng Tiêu bát tử thì không chừng bọn chúng còn đưa ra bộ mặt vô liêm sỉ, làm ra nhiều chuyện thiếu đạo đức hơn nữa. Ví dụ như tạo ra bằng chứng giả, lấy cái chết của Lý Diệu đổ lên đầu âm sát tông chúng ta, sau đó bức bách chúng ta phải thần phục các loại. Đến lúc đó lấy phong cách kiêu ngạo của Thái Thượng Tông, cho dù hắc sát ngươi bán mình cầu vinh thì người ta cũng không thèm tiếp nhận ngươi đâu. Không sai, phải hạ thấp uy phong của bọn chúng xuống, để cho đầu óc Lăng Tiêu bát tử thanh tỉnh ra một chút. tu sĩ Khang Châu chúng ta cũng không phải là bồn nhão, muốn nặn ra sao thì nặn. Một vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng biểu thị sự tán thành, ánh mắt của bọn họ phải nói là biết nhìn ra trông rộng, không tính toán một chút được mất lúc này. Huống chi nếu như Thiên Ma chiến thắng Phiền Khúc Thanh thì danh vọng của Âm Sát Tông cũng sẽ đề cao lên rất nhiều, từ đó cũng sẽ thu hoạch được không ít lợi ích. Hắc Sát Ma Quân đang định nói cái gì đó thì Âm Sát Ma Tôn phất tay ngăn cản hắn lại, nói, được rồi, hiện giờ đã ký giấy sinh tử, tranh luận nội bộ nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Việc này cứ quyết định như vậy đi, Huyền Cốt Phu Nhân sẽ đàm phán với Thiên Cơ Lão Nhân, còn lại các sư vinh đệ khác đi tới các tông phái, mời các thái thượng trưởng lão đến Âm Sát Tông chúng ta quan chiến. Ngoài ra môn phái còn xuất ra thêm 5 ước linh thạch để đi thu mua thêm một ít đỉnh cấp đan dược, phù lục. Một trận chiến này của Thiên Ma chỉ được phép thắng, không được phép thất bại. Điều này liên quan đến sinh tử tồn vong của Âm Sát Tông chúng ta. Nếu như còn ai phản đối thì Lão Phu có thể an bài hắn và một tên trong Lăng Tiêu Bát Tử quyết đấu sinh tử giống như Thiên Ma cho biết. 5 ước linh thạch, số lượng này làm cho mọi người đều hít vào một ngụm lãnh khí. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường có thể nói chỉ có trên 1 ước linh thạch là cùng. 5 ước linh thạch kia có thể nói là một số lượng tài phú khổng lồ, tu sĩ Nguyên Anh kỳ phải tích góp cả đời may ra mới có được. Hơn nữa một kiện khôi lỗi Nguyên Anh kỳ, nếu như người ta đồng ý bán cho thì Âm Sát Tông cũng phải nỗ lực đại giới tuyệt đối không ít chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, để cho Thiên Ma có thể chiến thắng trong trận đấu này, Âm Sát Ma Tôn đã quyết định không tiếc bất kỳ một giá nào. Sau khi bỏ ra đại giới như vậy, tông phái giàu có như Âm Sát Tông cũng phải có chút cảm giác đại thương nguyên khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, tâm tư nhỏ của Thiên Ma. Hả, đừng thấy Âm Sát Tông thu nhập hàng năm nhiều như vậy, nhưng mà bọn họ cũng phải chi tiêu không ít, vì vậy muốn tích góp hàng chục ước tài nguyên cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Huống chi gần 10 năm Âm Sát Tông phải trải qua chiến tranh không ngừng, tài nguyên đã bị tiêu hao rất nhiều, cũng có chút cảm giác xấu hổ lấy trứng chọi đá. Tuy rằng rất nhiều người thèm muốn tuyệt bút này của môn phái bỏ ra, nhưng sau khi Âm Sát Ma Tôn nói, tất cả mọi người đều nuốt ngược trở lại trong bụng. Nói đùa sao, muốn chúng ta ký kết sinh tử chiến với Lăng Tiêu Bát Tử, đây là chuyện tình phiêu lưu đến mức nào? Tuy rằng Lăng Tiêu Bát Tử vô cùng kiêu ngạo nhưng bọn hắn có vốn để mà kiêu ngạo. Thái Thượng Tông đứng đầu Đại Kiền Châu, chắc chắn không phải chỉ là thổi phồng lên mà được. Thực lực của bọn họ chắc chắn là rất mạnh. Âm Sát Ma Tôn chủ trì Âm Sát Tông nhiều năm như vậy, cũng có một chút uy thế trong lòng các thái thượng trưởng lão. Hắn ra từng đạo mệnh lệnh tiếp theo, các thái thượng trưởng lão cũng không dám tiếp tục ngăn cản, chối từ, bắt đầu triển khai hành động. Trong quá trình này Thiên Ma vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng. Tuy rằng việc sở hữu hai quỷ vương sơ kỳ đem lại lòng tin rất lớn cho nàng nhưng chuẩn bị nhiều thêm một chút thì nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhất là kiện khôi lỗi Nguyên Anh kỳ kia, nếu như sở hữu được nó thì thực lực của nàng sẽ tăng thêm một tầng, lúc đó có thể bảo hộ tiểu tình lang của nàng thật tốt trong thế giới này. Vừa mới nghĩ về lôi động, trong mắt của nàng nhất thời hiện lên một tia nhu tình nhàn nhạt khó thấy được. Lại nói về lôi động, ác quỷ chướng một đường đi vô cùng thuận lợi, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Trên thực tế thì với thực lực hiện nay của hắn, chỉ cần đừng gặp phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Mà đừng thấy Khang Châu có không ít Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà lầm, kỳ thực thì mỗi một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều là một tồn tại đỉnh cấp tại Khang Châu. Thường ngày họ luôn bế quan tu luyện hoặc là tầm bảo tại những địa phương cực kỳ nguy hiểm. Mà diện tích của Khang Châu lớn như vậy, muốn gặp phải một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đối với một ít tu sĩ tầm thường mà nói thì có lẽ cả đời cũng không được gặp tu sĩ Nguyên Anh kỳ một lần. Chuyện này cũng là bình thường mà thôi. Trên thực tế thì ngay cả gặp một tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà đại đa số Kim Đan tu sĩ khi nhìn thấy lôi động, chỉ cần từ xa thấy ác quỷ chướng của hắn đã phải kính nhi viễn chi, không dám tiếp cận. Ở ngoài Đông Hải, trên một hoang đảo không một bóng người, Lôi Động đối với nơi này cũng có chút quen thuộc. Ác quỷ trướng giống như một đoàn hắc sắc thạch bàn, hung hăng rơi xuống trên hoang đảo. Tâm tình Lôi Động có chút sảng khoái, hô lớn: "Vương tiền bối, mau ra đây, ngươi xem lần này ta tìm được vật gì này." Trong một ngôi nhà tranh đơn sơ trên hoang đảo, Vương Lôi lười biếng phi hành đến, ngắm nhìn Lôi Động nói: "Lôi tiểu tử, ngươi đã là kim đan sơ kỳ rồi, gì?" Con mắt hắn thoáng cái trừng lên, nhất thời giật mình nhìn Lôi Động: "Chuyện này không thể nào, mới được thời gian mấy năm đây, ngươi lại tấn cấp nữa rồi sao?" Nhãn thần của hắn nhìn Lôi Động giống như không phải nhìn nhân loại, mà là nhìn một con quái vật nào đó. Vương Lôi như vậy cũng là đúng thôi, kể cả tư chất có tốt đến mấy thì từ kim đan sơ kỳ thăng lên kim đan hậu kỳ, không có hàng chục năm khổ luyện, hơn nữa vận khí phải cực tốt, nếu không thì đừng mơ tưởng đạt được. Tiểu tử này chẳng bao lâu đã thăng lên kim đan trung kỳ rồi, bất quá chỉ là gặp được một chút kỳ ngộ mà thôi. Lôi Động cũng không có ý khoe khoang, thấy Vương Lôi hồi lâu cũng không rung một cọng râu mép nào, nở nụ cười nói: "Xem ra mấy ngày nay tiền bối cũng thật dư dật a, không phải là bị ngươi lăn qua lăn lại sao?" Vương Lôi hiện lên vẻ mặt oán giận nói: "Đầu năm nay, tài liệu tiên thiên cơ bản đã tuyệt tích, vận khí của ngươi rất tốt mới có thể có được một khối hỗn độn tinh thiết, chung quy không thể làm lãng phí được. Vì vậy ta cứ phải suy nghĩ thật tốt để tranh thủ đề cao phẩm chất kiện vạn quỷ phiên kia, lúc đó mới có thể một lần thành công ngay." "Được rồi, tiểu tử ngươi ít nói nhảm đi, ngươi vừa mới đi minh vực 2 năm phải không? Đừng nói là ngươi đã tìm được đủ 3 loại tài liệu rồi nhé."